Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 228, chờ đợi trận chung kết đến. Tranh tài kết thúc, MU đào thải Bayern Munich. Bọn hắn lại một lần nữa giết tiến vào Champions League trận chung kết. Nếu như bọn hắn có thể tiến thêm một bước, liền sẽ sáng tạo Champions League thi đấu vòng tròn lịch sử. Bọn hắn rất có thể sẽ trở thành Champions League cải chế đến nay chi thứ nhất vệ miện Champions League quán quân đội bóng. Ghế bình luận bên trên, Andy Gray đứng lên, trên khán đài hô to. Cái này mùa giải đem sẽ trở thành MU trong lịch sử những cái kia vĩ đại mùa giải. Bị fan hâm mộ bóng đá vĩnh cửu ghi khắc, mà bọn hắn tại trong trận chung kết đối thủ sẽ là Tây Ban Nha khu vực Derby chiến đối thủ Barcelona hoặc là Real Madrid. Cái này hai chi La Liga vương giả sẽ là MU có khả năng tại trong trận chung kết gặp gỡ đối thủ. Hiện tại MU đã tại vương tọa một phía khác, chờ đợi lấy mặt khác hai chi tại tranh đoạt vương vị đội bóng quyết đấu về sau người thắng. Sau đó bọn hắn sẽ tranh đoạt cái này mùa giải châu Âu vương vị. Nhìn trên đài Bayern Munich, fan hâm mộ bóng đá đã bắt đầu đứng dậy rời đi sân bóng. Nặc lớn Allianz sân bóng hiện trên cơ bản trở thành MU fan hâm mộ bóng đá chúc mừng Hải Dương. Cứ việc MU fan bóng đá người tới số không nhiều, nhưng là hiện tại nhưng không còn có Bayern Munich fan bóng đá đến áp chế bọn hắn hoan hô. Tiếng hoan hô vang lên. Tại trên sân bóng, MU đám cầu thủ bao quanh ôm cùng một chỗ, đang ăn mừng bọn hắn lại một lần nữa giết tiến vào Champions League trận chung kết. Đây cũng không phải là một cái dễ dàng đạt tới thành tựu. Đương nhiên, Champions League đoạt giải quán quân là càng không dễ dàng đạt tới thành tựu. Lý Thanh Sơn đứng tại tràn đầy nhà tài trợ quảng cáo bối cảnh tấm trước, làm trận đấu này tốt nhất cầu thủ. Hắn đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn. Truyền thông cũng đang hỏi hắn liên quan tới Champions League đoạt giải quán quân vấn đề. Lúc này Lý Thanh Sơn tự nhiên là lòng tin bạo dạp thời điểm. Ta biết đến bây giờ còn không có người làm được điểm này. Champions League vệ miện, nhưng là đã đánh vào Champions League trận chung kết. Cái này chứng minh chúng ta là có cơ hội hoàn thành cái này hành động vĩ đại. Chúng ta hy vọng có thể tại Millennium Stadium cho MU fan bóng đá mang đến sung sướng. Người hy vọng đối thủ là ai? Barcelona vẫn là Real Madrid? Cái này cũng không trọng yếu. Lý Thanh Sơn lắc đầu. Vô luận là Barcelona hay là Real Madrid, đều là mạnh vô cùng đội bóng. Cho nên bọn hắn vô luận là ai cuối cùng giết tiến trận chung kết, ta cũng sẽ không ngoài ý. Nhưng là đối với chúng ta mà nói, ngoại trừ tại đối mặt cái này hai con đội bóng thời điểm chúng ta có thể sẽ khai thác một số khác biệt sách lược, còn lại cũng không hề khác gì nhau. Vô luận là Barcelona hay là Real Madrid, chúng ta đều muốn sức liều toàn lực đi đánh bại bọn hắn. Các ngươi sẽ có cái gì sách lược? Ta đây cũng không thể nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Lý Thanh Sơn cười cười. Sau đó liền kết thúc sau trận đấu phỏng vấn. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, hên cứ việc uể oải, nhưng là hắn tại đối mặt phóng viên phỏng vấn thời điểm vẫn rất có phong độ. Ta muốn chúc mừng MU. Bọn hắn thật là trước mắt cường đại nhất đội bóng một trong. Bọn hắn có thể lấy được cái này mùa giải vĩ đại thành tựu, đầy đủ nói rõ MU tính ổn định. Bọn hắn có cơ hội hoàn thành Champions League vệ miện hành động vĩ đại. Ta muốn chúc mừng bọn hắn. Lý Thanh Sơn là nhất danh vĩ đại cầu thủ. Hắn tại phong tuyến bên trên cơ hồ không gì làm không được. Người cảm thấy tại hắn ở độ tuổi này, còn có thể cùng hắn sánh ngang cầu thủ sao? Hên lắc đầu. Hiện tại rất khó coi đến. Ta cho rằng Neymar có lẽ có thể làm được cùng Lý Thanh Sơn sóng vai. Hay là Hazard. Nhưng là bọn hắn đều còn cần tiến thêm một bước mới được. Đây chính là một cái mùa giải có thể tiến vượt qua 50 cái dẫn bóng siêu cấp tiên phong. Nghĩ muốn đạt tới hắn trình độ này, hắn cầu thủ trẻ nhất định phải càng thêm liều mạng mới được. Chấm ngoặc kép, Hiện tại chấp giáo xong cái này mùa giải về sau rất có thể lại lần nữa về hưu. Cho nên hắn tại truyền thông trước mặt cũng là thẳng thắn. Xác thực cũng là như thế. Bây giờ có thể cùng Lý Thanh Sơn sánh ngang cùng tuổi cầu thủ. Phóng nhãn thế giới. Tại trên số liệu có thể cùng hắn không kém cạnh cơ bản không có. Liền ngay cả Messi cùng CR đối giới bóng đá thống trị. Cũng phải bị hắn lật ngược. Còn lại cùng tuổi cầu thủ chỉ có thể nhìn bóng lưng của hắn than thở mà thôi. Ancelotti hồng quang đầy mặt. Hắn là thật không nghĩ tới mình có thể tại MU thu hoạch được như thế lớn thành công. Hắn tiếp nhận MU thời điểm. Trên cơ bản là cái cục diện rối rắm. Ferguson lưu lại đội hình đã già nua. Trải qua hai vị chiến thuật mạch suy nghĩ hoàn toàn không giống huấn luyện viên trưởng về sau. MU mua vào cầu thủ là dựa theo hai bộ khác biệt quá nhiều mạch suy nghĩ dẫn vào. Lại thêm Ferguson bóng ma vẫn như cũ bao phủ chi này Anh quốc trung tâm huấn luyện cầu thủ. Muốn tại dạng này trong hỗn loạn lấy được thành công. Độ khó có thể nghĩ. Nhưng là không nghĩ tới chính là Lý Thanh Sơn dẫn vào. Để MU những vấn đề này đều không là vấn đề. Vô luận là cái gì chiến thuật đấu pháp. Chỉ cần vây quanh Lý Thanh Sơn đến vận chuyển. Uy lực liền sẽ trở nên vô cùng lớn. Đây là người có siêu cường năng lực cá nhân tiền đạo làm ra đến sự tình. Lý Thanh Sơn cơ hồ là khiêng MU phía trước tiến. Mà MU tồn tại các loại vấn đề. Cũng theo đội bóng không ngừng thắng lợi bị đạm mạc. Không có vấn đề gì là thắng lợi không giải quyết được. Thắng lợi để MU phòng thay quần áo càng thêm đoàn kết. Thắng lợi để đám cầu thủ tràn đầy lòng tin. Chúng ta cần nhìn lại. Champions League trận chung kết là quan trọng nhất. Nhưng là chúng ta bây giờ còn có thi đấu vòng tròn nhiệm vụ muốn tiến hành. Lịch đấu đối với MU hay là vô cùng dày đặc. So với Lý Thanh Sơn tự tin, Ancelotti liền tương đối điệu thấp một chút. Mà lúc này tại Barcelona, CR cùng Messi cơ hồ là đồng thời tắt đi TV. Iberia bán đảo bầu trời lúc này mây đen dày đặc. Phảng phất là trước khi mưa bão tới khúc nhạc dạo. Hai tên tại 10 năm này bên trong thống trị thế giới bóng đá vương giả. Hiện tại cũng phảng phất như là nhất danh lão lang vương đối mặt mới lang vương khiêu chiến. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. MU tại vào lúc ban đêm liền suốt đêm ngồi máy bay chạy về Manchester. Sau đó Ancelotti tuyên bố nghỉ một ngày. Để đám cầu thủ nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Bởi vì bọn hắn lập tức liền muốn tại thi đấu vòng tròn sân khách đi đá Tottenham Hotspur. Thi đấu vòng tròn tiến vào hồi cuối. Cứ việc có 6 phần dẫn trước ưu thế. Nhưng là MU hay là không dám thất lễ. Giải ngoại hạng Anh trong lịch sử. Tại cuối cùng đoạn thời gian lật thuyền trong mương ví dụ chỗ nào cũng có. Cho nên Ancelotti đương nhiên cũng không dám khinh thường. Đường MU toàn đội tại Manchester sân bay đi lúc đi ra. Sớm đã đợi chờ ở chỗ này quỷ đỏ fan bóng đá phát ra reo hò. Cứ việc lúc này đã là đêm khuya. Nhưng là tại Manchester, fan hâm mộ bóng đá chúc mừng cùng nhiệt tình còn không có kết thúc. Tại trở về căn cứ trên đường. Đám cầu thủ trên đường đi đều có thể nhìn thấy chính đang nhiệt tình chúc mừng MU fan bóng đá. Lần nữa, giết tiến Champions League trận chung kết. Để fan hâm mộ bóng đá hưng phấn dị thường. Bất quá bọn hắn cũng không có quấy rầy đám cầu thủ nghỉ ngơi. Câu lạc bộ xe buýt rất mau tiến vào trụ sở huấn luyện. Ngoại trừ bộ phận ở tương đối gần cầu thủ bên ngoài. Còn lại cầu thủ dứt khoát cũng liền ở tại trụ sở huấn luyện. Fan hâm mộ bóng đá cũng rất nhanh từ đầu đường tán đi. Manchester dần dần bình tĩnh trở lại. Phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. MU tại yên tĩnh cùng đợi trận chung kết đến. Một giây nhớ kỹ yêu con. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. M. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.